Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, thời gian Trường Hà, trung lập chi địa, thông qua cái kia rách dưới cửa đá, vạn động quật hư cảnh trước mắt biến đổi, liền đi tới một cái kỳ dị địa phương. Trước tiên, sắc mặt của hắn liền khẽ biến, tại phía trước. Một cái quanh có khúc khuỷu huyền hoàng màu Trường Hà chảy xuôi xuống. Nước sông màu da cam, thỉnh thoảng xúc lại hai cái đẹp đẽ sóng hoa, chiếu rọi ra nhất tuế nhất khô vinh, giống như hữu nhân gian hưng suy. Một mảnh dài hẹp xám trắng con cá cạnh tướng nhảy lên. Hai khỏa cá trong mắt lóe ra thời gian. Ngẫu nhiên có một hai điều xám trắng con cá tại trong nước sông chết đi. Cái kia cá thân hóa thành hư vô, chỉ để lại hai khỏa trong mắt bị đánh đến bên cạnh bờ. Nhìn kỹ, nhưng là hai khỏa màu da cam hòn đá nhỏ. Như vậy màu da cam hòn đá nhỏ, một viên lại một viên, dần dần chất đầy toàn bộ bãi sông, đã đến vạn động quật hư cảnh dưới chân. Cái này từng khỏa cá mắt hóa thành hòn đá nhỏ cấu thành rồi hai bờ sông. Thường cách một đoạn khoảng cách, thì có một viên uốn lượn cây nhỏ từ đá ghềnh bên trong chui ra. Thập phần thấp bé, cái này cây, lúc trước bái kiến, chính là ở đằng kia rách dưới cửa đá bên cạnh treo chống cây nhỏ. Nơi đây nhưng lại có nhiều như vậy, cái này. Nơi này là vạn động quật hư cảnh, nói chuyện có chút không lưu loát. Hắn đuổi theo Bắc Cảnh chi chủ Thảo Thảo mà đến, vừa là báo thù, hai vị Bát Vân tinh chủ đồ vật, chính là một cái nửa hư cực cảnh con sâu cái kiến. Đối với hắn không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà, hắn thật không ngờ chính là chính mình vậy mà đi vào rồi thời gian dài sông lĩnh vực. Ngay tại vạn động quật hư cảnh ngắn ngủi phát mộng thời điểm, thời gian này dài trong sông, triều tịch bắt đầu khởi động. Một hồi thời gian chi gió thổi tới, vừa mới đã rơi vào bên cạnh hắn. Một sát na kia, vạn động quật hư cảnh dám khẳng định chính mình không có cảm thụ sai. Từ đột phá phá hư cảnh sau đó, đã tuổi thọ vô hạn, nhảy ra thời gian hắn, vậy mà già yếu vài phần, thật sự già yếu, vạn động quật hư cảnh. Vậy mà tại trán của mình, lúc giữa phát hiện một cọng, cho dù chỉ có chính là một căn, nhưng mà, thiết bình thường sự thật, trong lòng của hắn lập tức kinh hãi, tại trong vũ trụ. Liền truyền lưu lấy thời gian Trường Hà nghe đồn, nơi này là hết thảy thời gian khởi nguyên điểm, nước sông cuồn cuộn hạ xuống, cũng đại biểu cho thời gian không thể cản trở đất trôi qua. Cho dù có rất nhiều cường đại sinh linh ỷ vào tu vi của mình, rình mò đã đến một tia thời gian lực lượng, nhưng mà cái kia chính thức thời gian Trường Hà như cũ là thần bí mà quỷ dị đấy. Nơi này là công bằng địa phương, hoặc là nói thời gian đối với tại bất luận cái gì sinh linh đều là công bằng đấy. Cho làm cho có sinh linh đều tăng thêm rồi một cái gông xiềng. Hư cảnh sở dĩ bất lão, cũng là bởi vì tránh thoát cái này gông xiềng. Nhưng vạn động quật hư cảnh lúc đến nơi này, cái kia đã từng dãy rùa gông xiềng, tựa hồ lại lần nữa đeo tại rồi cổ của hắn phía trên. Đã từng, có rất nhiều hư cảnh tìm kiếm qua thời gian dài sông. Đành phải ra, nơi đó là cùng hư cảnh vị giúp nhau độc lập địa phương. Hư cảnh không nên bước vào cái chỗ kia, đồng thời gian Trường Hà cũng sẽ không quấy nhiễu hư cảnh. Cái này giống như là vũ trụ một cái trung lập chi địa. Làm, lúc ý thức được nơi đây thời điểm, vạn động quật hư cảnh nhíu mày. Nhất là khi hắn nhìn về phía lúc đi vào đợi thông đạo đã biến mất. Sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thời gian Trường Hà có như vậy một ít cửa ra vào, nhưng mà không có một cái nào là dễ tìm đấy. Cái kia con sâu cái kiến đây. Vạn động quật hư cảnh ánh mắt trở nên hơi mù vô cùng. Mơ hồ có ngập trời chi nộ. Cũng dám đem hắn đưa tới phiền toái như vậy địa phương. Cho tới bây giờ, vạn động quật hư cảnh biểu hiện đất như trước rất tỉnh táo. Có thể trở thành hư cảnh đấy. Ai lại là nhân vật đơn giản bị dẫn dắt nơi đây? Cũng hoàn toàn là quá mức khinh thường Thảo Thảo. Hơn nữa trở thành vũ trụ duy nhất hư cảnh nhất thời tâm tính có chút phập phồng. Đổi vào lúc khác điểm, Thảo Thảo đều không nhất định có thể thành công. Hơn nữa, thời gian Trường Hà, tuy rằng làm cho người ta kiêng kỵ, nhưng mà, dù là lớn hơn nữa phiền toái, vạn động quật hư cảnh cũng có tự tin. Mình có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hiện tại, là muốn tìm được trước cái kia con sâu cái kiến. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Cái kia con sâu cái kiến nếu như có thể tìm được tiến vào thời gian Trường Hà đường, cũng tất nhiên có đường đi ra ngoài. Thảo Thảo cùng vạn động quật hư cảnh đều là từ cùng một cái cổng vào. Trên thực tế, cả hai ở giữa khoảng cách không xa. Vạn động quật hư cảnh rất dễ dàng ngay tại ngoài trăm thước một viên cây nhỏ phía dưới phát hiện khoanh chân mà ngồi Thảo Thảo. Cái kia một đạo thần hồn, trên đầu lơ lửng một khối màu vàng đất tiểu thạch đầu. Thình lình cùng cái kia xám trắng cá trong mắt chênh lệch không nhiều lắm. Chẳng qua là hình dạng trên có chút ít biến hóa. Tìm được ngươi rồi. Vạn động quật hư cảnh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn khởi hành hướng về Thảo Thảo mà đi. Chính là trăm mét khoảng cách. Như là không có tác dụng. Chẳng qua là nơi này là thời gian Trường Hà trung lập chi địa. Dù là hắn là hư cảnh cũng muốn muôn phần cẩn thận. Cái này 100 mét khoảng cách. Hắn cũng sẽ không nhỏ dò xét. Bất quá, nếu như cái này đầu con sâu cái kiến đều có thể nhẹ nhõm qua. Như vậy, hắn với tư cách hư cảnh, có lẽ cũng không khó mới đúng. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hắn thái quá mức ý nghĩ hão huyền rồi. Nơi này là thời gian Trường Hà, không phải ngoại giới, cũng không có thể đủ theo lẽ thường đến tốc độ chi. Lúc vạn động quật hư cảnh bước ra một bước thời điểm, hắn không có việc gì, bước ra hai bước, cũng không có việc gì, nhưng bước ra bước thứ ba thời điểm, lập tức giống như đi vào rồi một cái thời gian khác lĩnh vực. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, liền có hơn mấy trăm căn màu trắng tóc, làm sao có thể. Vạn động quật hư cảnh thần sắc kinh hãi. Hắn vừa mới rõ ràng cái gì dị thường đều không có cảm giác đến. Vậy mà lại trở nên già nua mà bắt đầu. Hơn nữa, hay vẫn là duy nhất một lần mấy trăm cộng. Hắn thế nhưng là hư cảnh. Vĩnh sinh bất lão tồn tại. Hẳn là trùng hợp, bằng không thì cái kia con sâu cái kiến là thế nào qua, chính là nửa hư cực cảnh. Chỉ cần đụng phải hắn tình huống vừa rồi một lần, liền sẽ trực tiếp chết già, thần hồn hóa thành cho bụi. Nhưng mà, lúc vạn động quật hư cảnh lại một lần nữa cất bước thời điểm, trên đầu của hắn, hơn nhiều hơn 1000 căn màu trắng tóc, khóe mắt giữa, vậy mà đã có một tia nếp nhăn. Nếu như nói, lúc trước vạn động quật hư cảnh là 30 tuổi tráng niên lời của nam tử, lúc này đã sắp tiếp cận 50 tuổi. Giờ khắc này, vạn động quật hư cảnh sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn vạn lần không ngờ, thời gian Trường Hà cái chỗ này, vậy mà như thế khủng bố. Không riêng khủng bố, hơn nữa quỷ dị, không có quy luật đáng nói. Hắn không dám đi nữa, lại không dám triển khai. Hư cảnh đã có lấy vô hạn tuổi thọ, không thể ở chỗ này tiêu xài mất. hắn không thể biến lão, cũng sợ hãi biến lão. Giờ phút này, thần sắc hắn khó coi, nhìn chằm chằm vào không đến ngoài trăm thước Thảo Thảo, không khỏi suy nghĩ, cái này đầu con sâu cái kiến, đến tột cùng là như thế nào vượt qua cái này hơn trăm mét khoảng cách, tại sao phải lựa chọn ở đằng kia cây nhỏ phía dưới, nhưng mà thật sự bất động, có thể không chịu ảnh hưởng sao? Vạn động quật hư cảnh phải không động, nhưng mà thời gian Trường Hà là ở động đấy. Một cái triều tịch bắt đầu khởi động, cái kia từ thời gian dài trong sông tỏ khắp đi ra thời gian chi lực, như là thanh phong phủ bờ giống nhau mà đến. Hơn nữa, bất đồng vị trí, thời gian chi lực mạnh yếu, vậy mà cũng bất đồng. Toàn bộ bờ sông đều là bị ảnh hưởng đến. Giờ khắc này, vạn động quật hư cảnh trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Bởi vì, hắn tóc trắng cùng nếp nhăn, lại thêm, thời gian Trường Hà, cái mảnh này trung lập chi địa, một khi xâm nhập, thật giống như biến thành cấm địa bình thường. Tiếp tục ở lại chỗ này, khả năng thật sự biết về già cái chết. Vạn động quật hư cảnh, đôi mắt một mực tập trung tại cái kia cây nhỏ ở dưới Thảo Thảo trên người. Chỗ đó, giống như không bị đến lúc đó ánh sáng chi lực ảnh hưởng. Thật là hảo tâm cơ, hảo tâm cơ. Chỉ cần hắn ở chỗ này chết già, có thể thuận tiện kế thừa hắn hư cảnh vị. Nhưng mà, ở đâu có dễ dàng như vậy? Vạn động quật hư cảnh lộ ra một tia cười lạnh. Hết chương.